Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 190, người này có mau bệnh a. Thần tích chi đài bên ngoài, 3000 đại năng đồng loạt ra tay. Thế nhưng là tiếp xuống tình huống cũng không có đám người trong tưởng tượng như vậy như ý. Lần này, mắt thấy đám người lực lượng tề tụ tĩnh đủ chi thân sau lần nữa liền muốn đánh vào kết giới phía. Trên lúc, bên trong cái gương hợp ở giữa đã là lớn lên theo gió. Phía trên các loại kính tượng lấp lóe, mắt sáng nhìn lại, chỉ cảm thấy bên trong to lớn thâm thúy đại đạo diễn hóa. Số trời vận chuyển hết sức huyền diệu, tất cả mọi người là bị cái này mê ly biểu tượng hấp dẫn. Tâm thần giật mình, không tốt nhanh tiến hành phòng thủ. Chính là này quỷ dị thời khắc, nghe được tĩnh đủ hét lớn một tiếng, 3000 đại năng toàn bộ khẽ giật mình. Sau đó nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ kết ấn. Trên gương có từng đoàn lớn mờ mịt ma khí tràn ra. Hơn nữa còn là ngưng kết ra các loại cổ quái đường vân. Ở giữa thậm chí còn là có thể nghe được quỷ khóc sói gào thê lương thanh âm. Như thế tình huống, để người không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ không khỏi ý sợ hãi. Mà lại theo một đạo hung mãnh lực lượng từ trong gương tác động đến mà ra. Bỗng nhiên tản ra thời điểm, cực giống trong biển rộng lộng chiều. Từng đợt, trực tiếp hướng 3000 thiên vị đại lão đánh tới. Tựa như sóng dữ, phô thiên cái địa, lực lượng này thực tế mạnh mẽ. Ở đây 3000 đại lão sắc mặt cơ hồ trắng bệch. Chỉ có thể nói lực lượng quá cường đại, vượt qua đại bộ phận người phạm vi chịu đựng. Kia bốc hơi ma khí hồng thủy mãnh thú đồng dạng vọt tới. Giữa sân chí ít có ngàn nhân chi nhiều thiên vị đại lão bị cùng nhau xông lên thiên. Thậm chí, tại chỗ chính là ngất đi. Nhắc tới trong đó nguyên bản tầm bảo hơn 2000 thiên vị đại lão. Bọn hắn hiện tại từng cái khổ không thể tả. Kỳ thật bọn hắn không có gì nguyện vọng. Lưu lại vẻn vẹn cũng chỉ là muốn nhìn một chút thần tích đến cùng là thứ đồ gì. Nhưng nào nghĩ tới, tiếp lấy liền bị thần miếu trưng dụng. Ngẫm lại lúc trước, bị Dương Vân hai lần gào thét đã làm cho đau đến không muốn sống chết đi sống lại. Trên người pháp lực thật vất vả khôi phục một điểm. Nhưng bây giờ, còn không có thở một ngụm đâu liền bị thần miếu như thế sai xử. Trong lòng bọn họ cũng là không muốn, nhưng không có cách, không nghe thần miếu hiệu triệu. Vậy thì chờ cùng với hoàng đế đối đầu, bọn hắn không có can đảm này. Dưới mắt chính xác là kêu rên một mảnh. Tình cảnh như thế thấy ngoại vi xa thiên ngưng 5 người cũng không khỏi tắc lưỡi. Phải nói, thần tích chi đài cái gương quả nhiên không đơn giản. Chỉ là từ bề ngoài hoặc là cảm giác đến xem. Cái gương bản thân cho người ta tiên gia chi vật cảm giác. Có thể từ nó phản xạ ra hiệu quả đến xem. Ngược lại là cực giống ma cụ. Vẫn chưa được sao. Người khác phản ứng ra sao không nói trước. Dưới mắt tĩnh đủ là thật tâm bực bội. Thần nữ bây giờ bị nhốt thần tích chi đài. Cho dù hắn hiệu lệnh 3000 đại năng cũng không thể phá vỡ phòng ngự. Không những như thế. Càng bởi vì hắn là 3000 đại năng lực lượng người gánh chịu. Cho nên gặp phản kích càng nặng. Dưới mắt hắn tóc tai bù xù. Khóe miệng còn mang theo từng sợi tơ máu. Nhận tổn thương không thể so những cái kia bị ném đi đại lão nhẹ. Chỉ là khu khu một chiếc gương mà thôi. Chỉ bất quá nhìn dáng vẻ của hắn vẫn y như là không cam tâm. Chắc hẳn trong lòng hắn. Loại tình huống này chính là đối với hắn thân phận vũ nhục. Là dùng thần sắc giận dữ. Chấp nhất chính mình chảm yêu kiếm đại bàng dương cánh mà đi. Vào đầu lại là hướng kết giới giận chém. Kiếm hóa hình dày đặc như mưa. Khuấy động phong lôi vô tận biến hóa. Oanh phải nói cùng lúc trước tình trạng không sai biệt lắm. Từ cái gương tràn ra âm sát chi khí mênh mông cuồn cuộn. Một đợt xung kích liền đem cả đời người của hắn sinh xung kích trăm trượng xa. Phốc, tính đủ một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Nhưng hắn lúc ngẩng đầu lên, trong mắt quang mang lại như là hỏa diễm, thiêu đốt phải tựa hồ kịch liệt hơn, mới là trong phiến khác, nghe hắn gầm lên giận dữ. Sau đó cả người lần nữa hướng thần tích chi đài đột nhiên đột tận. Lần này, cái gương phản ứng đồng dạng càng thêm kịch liệt, nồng thành thực chất âm sát chi khí cuồn cuộn dội tán. Nhốn nháo như tiễn, không những tại kết giới trước lần nữa tạo ra một phương màn trời. Uy lực của nó càng là vạn lôi thấm diệt, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, không có chút nào ngoài ý muốn. Tĩnh đủ thân thể lại lần nữa bị ném đi ra ngoài. Thụ thương là rất nghiêm trọng, nhưng nhìn hắn bộ dáng hoàn toàn không có nửa phần nhụt chí không nói. Ngược lại còn có càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tư thế. Ha ha ha, quả nhiên vẫn là có hiệu quả. Ta liền nói, làm sao có thể không có tác dụng quả. Nhìn hắn cuồng tiếu, ở đây tất cả mọi người là im lặng. Nhào nhào xóa mồ hôi lạnh không ngừng. Thiên ngưng, gia hỏa này sẽ không là cái ngu xuẩn a. Liền ngay cả Cố Hoành Lượng bốn người đều nhìn không được. Tự mình lặng lẽ chuyển du nói. Ây, cái này, nói thế nào cho phải đây? Gia Thiên ngưng không đành lòng thầm nghĩ. Hắn làm người là rất trung thành, nhưng chính là toàn cơ bắp, thích nhận cái lý lẽ cứng nhắc. Các người nhìn hắn biểu hiện bây giờ liền minh bạch. Cố Hoành Lượng bốn người lần nữa nhìn lại. Tĩnh đủ tên kia quả nhiên chấp nhất hắn chảm yêu kiếm không chút nào mệt mỏi hướng kết giới chém tới. Mặt kính phía trên, mênh mông âm sát chi khí nổ bắn ra mà ra. Tuôn ra đãng lăn lộn, như kia hãn hải chằng chịt. Quyển chìm tĩnh đủ trong đó, gặp lại mặt kính cao tốc xoay tròn. Bọc lấy tĩnh đủ âm sát chi khí nháy mắt nổ thành một mảnh. Quả thực thành bột nhão, chỉ là hắn còn chưa có chết. Bị nổ bay sau đó, phi một ngụm nôn miệng bên trong bọt máu. Sau đó lại thứ gào thét lớn vọt tới. Đám người, ngoạc kép, muốn nói không chỉ là đám người im lặng. Lập tức âm sát vương mới là nhức đầu nhất. Lúc trước là mượn nhờ huyền thiên kính một phần lực lượng hấp thu 3.000 đại năng lực lượng đem. Trói buộc chính mình gông xiềng triệt để đập nát. Lúc đầu như hắn suy nghĩ, chỉ cần nuốt mất trong làng những cái kia khí linh, sau đó liền có thể trưởng khống huyền thiên kính như thế thần khí. Chỉ bất quá ngoài ý muốn liên tiếp, đầu tiên là Dương Vân cùng Lạc Thủy thế mà trong lúc hỗn loạn khôi phục công lực. Khiến vô số yêu thú ma vật sinh sinh biến thành pháo hôi. Vốn chỉ muốn dù vậy, chỉ cần đem hai người cầm xuống, vẫn y như là có thể thành tựu chính mình bá nghiệp. Nhưng bây giờ bên ngoài có một cái ngu xuẩn không ngừng oanh kích huyền thiên kính ngoại vi kết giới. Cái này khiến âm sát vương không thể không phân ra chính mình một nửa lực lượng đi khống chế chính. Mình nguyên bản chỉ khống chế không đủ 3 thành huyền thiên kính vận chuyển. Mấu chốt là, bên ngoài tên ngu xuẩn kia, còn cùng ăn mãnh dược. Thế công không ngừng nghỉ chút nào. Một đợt càng so một đợt mạnh. Cái này khiến âm sát vương vốn là muốn hảo hảo đối chiến Dương Vân cùng Lạc Thủy hai người kế hoạch. Lập tức thất bại, bên ngoài kết giới không thể phá. Một khi phá vỡ, bị chính mình đảo ngược trói buộc thần hồn hai người gặp nhau thần hồn trở về. Theo âm sát vương, nữ nhân kia là rất cường hãn. Có thể bởi vì chính mình thân phận nguyên nhân đặc biệt. Thật cũng không sợ, mấu chốt chính là người nam kia. Tựa hồ sẽ cái gì kỳ quái pháp môn. Lúc trước kém một chút liền đem toàn bộ huyền thiên kính cùng mặt khác bí bảo tan. Nếu như người nam kia, Dương Vân, một khi thần hồn trở về nhục thân, một lần nữa kia cường hoành pháp môn, cái này huyền thiên kính còn có chính mình nói chuyện phần. Chỉ sợ bản thể đều muốn tại cái này cường hoành dung hợp chung hôi phi yên diệt. Người này mẹ nó có mau bệnh a. Âm sát vương hiện tại cũng sụp đổ, mắt thấy cách đó không xa Dương Vân cùng Lạc Thủy sắp tiếp cận chính mình phạm vi. mà bên ngoài tên ngu xuẩn kia công kích huyền thiên kính kết giới chăm chỉ không ngừng. Cái này mẹ nó, để cho mình sao có thể an tâm cùng chạy tới nam nữ chém giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.